1198 chương 1198, tuyệt, hạ. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc hiện nay nhận giới bên trong, đại biểu cho đỉnh phong chiến lực, nếu không là ủ trì hà mạ đà dạ, đệ nhất hồ ca. Mời mọi người xem nhất toàn bộ chân chính đại biểu cho nhận giới tốt cùng, chính là ủ trì hà nguyệt. Tử thần, lục đạo tiên nhân, rồi sủ kỳ cả gù dạ cơ, cấp bậc này lì ra. Mà ở đệ nhất hồ ca, Uchiha mạ đạ giả cái cấp bậc đó thời điểm, hai gã cường giả nếu như muốn cộng đồng đối phó một cái lời của địch nhân, hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngôn ngữ phương diện giao lưu, có thể chỉ là một ánh mắt mà thôi. Cái cấp bậc cường giả là có thể có chút gọi là ăn ý như vậy, nếu như là Uchiha mạ đạ giả, đệ nhất hồ cả cái cấp bậc cường giả. Đều có thể có hay là ăn ý, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tử thần phân thân, HZ, nếu theo thứ tự là tử thần đại ngôn nhân, Josuki, Kaguya-kun đại ngôn nhân, hai người càng là không cần bất kỳ trao đổi gì, là có thể sở hữu hay là ăn ý cho nên, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt đem đệ nhất hồ cả tinh thần không gian, tạo thành lục đạo luân hồi thế giới trong nháy mắt ủng ủng đệ nhất hồ cả tinh thần không gian bắt đầu đổ nát, lục đạo luân hồi thế giới tập kích mà tới. Mắt thấy toàn bộ thế giới, sẽ đem tử thần phân thân, liền mang HZ cộng đồng vùi lấp tại nơi bên trong thời điểm. HZ chỉ là nhìn chòng chọc cụ trí hạ nguyệt thân ảnh mà thôi, chợt thân thể hắn chính là hoàn toàn hóa thành hắc ám, dần dần xâm nhập vào đệ nhất hồ cả tinh thần bên trong không gian. Đúng là chuẩn bị dùng phương pháp như vậy, chống đỡ cụ trí hạ nguyệt lục đạo luân hồi tập kích cũng trong lúc đó trong HZ bắt đầu chống đỡ lục đạo luân hồi tập kích, tử thần phân thân thì là trực tiếp tới gần đến giờ Uchiha Nguyệt bên người, đối mặt bày ra lực lượng Uchiha Nguyệt, liền đem thân ảnh của mình hoàn toàn hóa thành hư vô, muốn xâm lấn Uchiha Nguyệt thân thể. Rất hiển nhiên, tử thần phân thân cùng HZ phân công, vô cùng minh xác. Một cái để chống đỡ Uchiha Nguyệt công kích, một cái khác thì là hướng về phía Uchiha Nguyệt phát động công kích. Chỉ là, tử thần phân thân cùng HZ hợp tác, thật có thể đối kháng Uchiha Nguyệt lực lượng sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, bởi vì Uchiha Nguyệt chính là cùng tử thần, thuật sủ kỳ cả gụ giả cơ một cấp bậc cường giả, chính là tử thần phân thân, HZ mà thôi, chỉ có thể xem như là tử thần đại ngôn nhân, thuật sủ kỳ cả gụ giả cơ đại ngôn nhân mà thôi, lại có thể nào chiến thắng Uchiha Nguyệt đâu? Cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cho nên HZ, tử thần phân thân phản kích. Không chỉ có không có thể thành công, ngược lại là ở Uchiha Nguyệt sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực tình huống bên dưới, ngược lại là đem HZ, tử thần phân thân lực lượng, từ từ cắn ướt. Ở thôn phệ tử thần phân thân lực lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, rất là hài lòng tử thần có thể cung cấp cho mình càng nhiều hơn tử thần năng lượng. Dùng những tử thần đó năng lượng, Uchiha Nguyệt cảm giác sống lại phụ mẫu của chính mình, sống lại Uzumaki Katina. Đã là vậy là đủ rồi. Ngược lại là HZ. Uchiha Nguyệt chính là thật không ngờ, HZ ở đối mặt ngạ quỷ đạo năng lực thời điểm, dĩ nhiên là có thể bạo phát thân thể lực lượng trả cờ dạ tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc, bộ phận kia trả cờ dạ rất nhanh chính là biến mất ở Uchiha Nguyệt ngạ quỷ đạo năng lực phía dưới. Hơn nữa đến khi HZ trả cờ dạ hoàn toàn tiêu thất thời điểm, Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng lục đạo luân hồi thế giới, áp chế hoàn toàn ở HZ lực lượng. Trận tử thần phân thân hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt thôn phệ hết sạch, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền đi tới HZ trước mặt, nhàn nhàn nói nói, chúng ta dường như không phải là lần đầu tiên gặp mặt chứ HZ ngươi rất mạnh. Uchiha Nguyệt. Nghe Uchiha Nguyệt lời nói, HZ hít một hơi thật sâu, nói ra, thế nhưng, coi như ngươi cường thịnh trở lại, ngươi cũng không thể chiến thắng mẫu thân. Bởi vì, ngươi muốn hiện ra hết thực lực của chính mình lời nói, vẫn là cần sử dụng trả cơ ra. Mà trả cờ dạ là mẫu thân sáng tạo lực lượng, chỉ cần ngươi là dùng trả cờ dạ chiến đấu, vậy ngươi ở mẫu thân trước mặt, liền chỉ có một con đường chết mà thôi phải không? Cơ hồ là ở HZ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp ông lục đạo tử đồng lóe ra ánh sáng màu tím, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng dạng là sáng lên tinh hồng màu sắc. Hơn nữa, theo lau ánh sáng màu tím, cùng tinh hồng quang mang chậm rãi dung hợp vào một chỗ thời điểm, Uchiha Nguyệt Lục Đạo Tử Đồng, Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, rõ ràng là đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt trên người rõ ràng là hiện lên mà ra một cái cổ thần bí mật năng lượng, trực tiếp bao phủ ở tại Hắc Dẹt trên thân thể. Cảm thụ được cỗ năng lượng kinh khủng, bao phủ ở toàn thân của mình trên dưới, Hắc Dẹt chỉ cảm thấy ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng cảm giác như là ở hồng hoang manh thú trước mặt một dạng khủng bố. Nhưng mà, Lục Đạo Tử Đồng cùng Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng dung hợp, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, cổ lực lượng kia chính là biến mất ở Uchiha Nguyệt trên người, Hắc Dẹt thì là ở cổ lực lượng kia tiêu thất thời điểm, hít một hơi thật sâu, chỉ là nhìn hắn ánh mắt hoảng sợ sẽ biết. Trong lòng hắn bóng ma, nhất định là vây không ra. Mà ở thở hổn hển thời điểm, Hắc Dẹt trong đầu nhất trực quan ý tưởng chính là, vừa mới lời hắn nói có chút lệch lạc. Uchiha Nguyệt đã không phải dùng trả cờ dạ tác chiến cái cấp bậc đó, cho nên xuất xủ kỳ cả gù dạ cơ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, kỳ thực không có tí ưu thế nào đáng nói. Vừa may chính là Hắc Dẹt trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy thời điểm, dùng nhân gian đạo năng lực, vẫn dòm ngó Hắc Dẹt ý tưởng Uchiha Nguyệt, không thể nghi ngờ là càng hiểu hơn xuất xủ kỳ thực lực của cả gù dạ, đến cùng là như thế nào. Muốn cùng với chính mình cùng tử thần giao phong không có nắm chắc, cùng lục đạo tiên nhân giao phong, đồng dạng là không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại, đã biết xuất xủ kỳ thực lực của cả gù dạ, Uchiha Nguyệt mơ hồ cảm giác mình có nắm chắc chiến thắng xuất xủ kỳ cả gù dạ cơ, chợt liền muốn có phải hay không muốn ở trong nhận giới mặt, trước diệt trừ một cái phiền phức địch nhân lại nói. Nhưng đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới muốn đến cái này bên trong thời điểm, đống nhiên nhìn trộm Hắc Dẹt trí nhớ Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên là phát hiện xuất xủ kỳ cả gù dạ cơ khác một bí mật. Chật, không chút do dự nào thả Hắc Dẹt, Uchiha Nguyệt chính là đang dùng thời không nhận thuật tình huống bên dưới, trực tiếp tống Hắc Dẹt ra cổ nổ hạ thôn. Đồng thời, Uchiha Nguyệt càng là dùng nhân gian đạo năng lực, cứng rắn sinh lao đi rớt Hắc Dẹt một phần trí nhớ. Đợi cho Hắc Dẹt ánh mắt từ mê man, từ từ biến trở về đến sạch tỉnh thời điểm. Uchiha Nguyệt liền thấy Hắc Dẹt đầu tiên là vội vã tiêu thất ngay tại chỗ, làm Hắc Dẹt lại một lần nữa hiện thân thời điểm. Uchiha Nguyệt rõ ràng là ở trước Hắc Dẹt đi địa phương, cảm giác được một khắc thường khí tức. Vẻ này khắc thường khí tức rõ ràng là cùng xuất xủ kỳ cả gù dạ cơ khí tức, giống nhau như lúc nói đúng là, Hắc Dẹt hiện tại thấy người, đồng dạng là xuất xủ kỳ nhất tộc tộc nhân. Chỉ bất quá, cái kia xuất xủ kỳ nhất tộc tộc nhân cũng không phải là dấu ở vũ nhận thôn phía sau màn lục đạo tiên nhân là được. Không nghĩ tới, xuất xù kỳ cả gù dạ cơ dĩ nhiên tìm tới giúp đỡ. Hồ cả nguyên lấy kịch tình, nguyên bổn chính là ngoại tinh nhân xâm lấn kịch tình, cũng có thể nói là ngoại tinh người một nhà luân lý kịch. Thế nhưng, nếu tên kia là người xuất xù kỳ cả gù dạ cơ tìm đến người giúp vậy ta còn trước giải quyết hết tên kia được rồi.